Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, điên rồi. Bạch Du Ân cười cười, bất luận Cảnh Vân Chiêu lời nói là thật là giả, không thể không nói chính mình trở về mấy ngày nay, duy độc hôm nay tâm tình còn tính không tồi. Không có như vậy nhiều áp lực cảm giác, này công tác là hảo tìm, nhưng ta hiện tại không nghĩ lại bị người quát mắng, không nói gạt ngươi, ta phía trước phấn đấu như vậy nhiều năm, cuối cùng lại bị chính mình thủ trưởng ở sau lưng thọc cái dao nhỏ. Này tư vị nhưng không dễ chịu, Bạch Du Ân đơn giản trả lời, kia nếu làm ngươi đương lão tổng đâu? Cảnh Vân chưa thuận miệng liền nói, Bạch Du Ân nhân phẩm tuyệt đối chịu được khảo nghiệm, hắn có cũng đủ công tác kinh nghiệm, nếu không phải trước kia phía trên bị người đè nặng, phỏng chừng đã sớm trở nên nổi bật. Hơn nữa mặc dù là sau lại hai bàn tay trắng lại còn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể thấy được hắn bản thân cũng có quyết đoán, tính cách quyết đoán. Trước mắt nàng là tuổi còn nhỏ, muốn chính mình khai công ty bao quát sở hữu sự tình căn bản không có khả năng. Sống lại một đời, nàng càng không thể có thể chỉ ôm chính mình kia 3.000 nhiều vạn gặm đến lão. Nàng có không gian có thời gian, nếu không hảo hảo lợi dụng, như vậy trọng sinh đối nàng tới nói liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cảnh Vân Chiêu nói làm Bạch Du Ân suýt nữa sặc, ho khan vài tiếng lúc sau, hồ nghi nhìn nàng, tiểu cảnh, ngươi ở nói giỡn sao, lúc trước ở Kinh Thành có người lương cao mời hắn làm phó tổng, nhưng hắn nguyên bản công ty quy mô không nhỏ, những cái đó đối hắn động tâm tư công ty cũng không đáng đắc tội một người không dậy nổi nhân vật. Mà ở mặt khác thành thị hắn không có nhân mạch, tuy rằng không cần phải một lần nữa bắt đầu, nhưng muốn rất cao chức vị cơ bản không có khả năng. Cho nên hắn mới có thể trở lại quê quán giải sầu. Bạch thúc thúc, kỳ thật là ta tưởng khai một nhà công ty, nhưng ngươi thấy được, ta tuổi còn nhỏ, có thể làm sự tình không nhiều lắm, cho nên yêu cầu một người giúp ta. Mà ta tin tưởng ngươi, Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc. Lại nói, tài chính khởi đầu 3.000 vạn, Cảnh Vân Chiêu nói xong. Bạch Du Ân biểu tình cổ quái, lâu như vậy không thấy. Cảnh Vân Chiêu đây là, điên rồi, chính là cũng không giống. Nàng nói sát có chuyện lạ, trừ bỏ ngữ khí lớn điểm, các phương diện đều rất bình thường. Kia nói như vậy, có thể là thật vậy chăng? 3.000 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, đặc biệt là ở huyện Hoa Ninh như vậy tiểu địa phương. Cơ hồ là giá trên trời, muốn khai cái quy mô không phải rất lớn công ty hoàn toàn là dư giả. Hơn nữa đừng nói là 3.000 vạn, chính là cho hắn 50 vạn, hắn đều có thể làm ra dáng ra hình. Chẳng qua khởi điểm không giống nhau này phát triển tốc độ tự nhiên cũng sẽ có rất đại khác nhau. Bạch Du Ân nói không rõ lúc này tâm tình. Nghĩ, tiểu cảnh, trước không nói ngươi có hay không này 3.000 vạn. Chính là có, tùy tiện công đạo cấp một cái rất nhiều năm chưa thấy qua mặt người. Tựa hồ cũng không quá thích hợp, ngươi sẽ chạy sao? Cảnh Vân Chiêu nhướng mày cười. Bạch Du Ân tức khắc trong lòng nghẹn một chút. Tiền là không ít, nhưng hắn cũng không phải cái loại này có thể vì tiền thất tín bội nghĩa cái loại này người. Nếu là lại cùng chính mình cái kia cùng bị người chạy thê tử có cái gì khác nhau? Vạn nhất đâu? Bạch Du Ân vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Ta nói ta tin tưởng ngươi. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ta tuổi không lớn, nhưng ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Hơn nữa liền tính nhất thời xem đi rồi mắt. Với ta mà nói cũng chỉ là tổn thất 3.000 vạn. Nhưng đối với ngươi mà nói tắc tổn thất một cái cơ hội. Huống hồ ta có thể nghĩ cách kiếm được 3.000 vạn. Kia liền có bản lĩnh lại kiếm 3.000 vạn. Cảnh Vân Chiêu nói năng có khí phách. Lời này nói, làm Bạch Du Ân đều cảm thấy nàng thực sự có nhiều như vậy tiền. Bất quá này trong lòng lại là không thể hiểu được thoải mái rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu bất quá chính là cái tiểu nữ sinh đều có thể nói như vậy rộng rãi. Hắn một đại nam nhân còn có thể có lấy không dậy nổi không bỏ xuống được. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là biết chuyện của ta. Mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi ân ủi ta. Lời nói còn chưa nói xong, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp bắt thông ngân hàng khách phục, tạp nội ngạch trống nghe được rõ ràng. Theo sau, nói thẳng, Bạch Thúc Thúc, ta cũng không phải là đang ân ủi ngươi. Tiền ta có, liền thiếu ngươi người này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hai ta tùy thời có thể hợp tác. Hết chương.